mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 58, động tác của Lam Thiên Thành, gocchuyenaudio.com. Triệu Như trở lại khách sạn, tâm tình buồn bực đến lợi hại, Lục Vinh tuyển người kiểu gì vậy, thứ mắt chó coi thường người khác. Thẩm Hương Vân cúi đầu thầm nghĩ Thẩm Hiên nhất định biết cha mẹ đến, cũng biết những chuyện mà họ đã làm, trước đây nàng không nhìn ra, người này vậy mà bạc tình bạc nghĩa đến thế. Thẩm Quân hút thuốc, hay là Lục Vinh đối với chúng ta có thành kiến? Thành kiến, hắn có thể có cái thành kiến gì à, bây giờ hắn sống cùng Thẩm Hiên không tốt sao? Nói cho cùng vẫn là hắn chiếm được tiện nghi, chuyện làm ăn của hắn không phải dựa hơi Thẩm Hiên mới phát triển được à, Thẩm Hiên cũng thật là uổng công chúng ta nuôi nó bao lâu nay. Triệu Như dầu dĩ không vui, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 7-8 ngày. Thẩm Hương Vân trầm mặt tâm tình càng ngày càng không xong. Thẩm Hương Vân cho rằng chỉ cần cha mẹ đến, lập tức có thể tìm tới Thẩm Hiên lấy lại danh dự, nhưng mọi chuyện lại không như nàng nghĩ, cha mẹ cũng bị ngăn ở bên ngoài, không giúp ích được gì, còn làm cho nàng mất mặt khắp nơi. Thời gian trôi qua từng ngày, Thẩm Hương Vân nhiều lần đi tìm Thẩm Hiên và Lục Vinh đều không thành công, rốt cục cũng hiểu được hai người đó rõ ràng là muốn tránh mặt bọn họ. Hương Vân, tiền phòng còn chưa có trả đâu, ngươi mau đi thanh toán đi. Triệu Như nói, Thẩm Hương Vân nhíu nhíu mày. Bây giờ ta có hơi không tiện, mẫu thân đối phó một chút đi. Người nói cái gì đó, tiền của chúng ta đều dùng để mua vé phi thuyền đến đây rồi, làm gì mà còn tiền chứ? Triệu Như bất mãn, Thẩm Hương Vân buồn bực trong lòng, thầm nghĩ, nếu như Thẩm Hiên và Lục Vinh cứ tiếp tục trốn tránh, nàng cũng không thể đợi ở nơi này mỗi ngày à, Thẩm Hương Vân cắn răng. Trên tay ta chỉ có chút tiền, cũng đã xài hết một phần rồi. Triệu Như không chút nghĩ ngợi nói. Không có tiền thì đi hỏi Quý Hải Anh, không phải hắn rất giàu có sao? Hắn có thể không cho tiền nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng ngươi là lão bà của hắn a, ít nhất hắn cũng phải nuôi được ngươi chứ. Thẩm Hương Vân chần chờ, Quý Hải Anh, sợ là không chịu đưa tiền dễ như vậy đâu. Triệu Như không rõ hỏi, tại sao, ngươi đều đã gả cho Quý Hải Anh rồi, lão công nuôi lão bà không phải là chuyện bình thường hay sao? Thẩm Hương Vân cắn cắn môi, Quý Hải Anh cho rằng nàng lưu lại vì muốn câu dẫn Lục Vinh, nếu như bây giờ nàng lại tìm đến hắn đòi tiền, Quý Hải Anh chắc chắn sẽ không chi tiền, mà còn có thể châm chọc khiêu khích một phen. Quý Hải Anh hắn không dễ nói chuyện đâu, Thẩm Hương Vân nói, Triệu Như bất mãn, tên khốn kiếp đó, kiếm được nhiều tiền có ích lợi gì chứ, thật là thứ đồ bùn xỉn. Nếu Quý Hải Anh không chịu chi tiền, vậy đến tìm Lục Vinh đi. Nhắc mới nhớ, Hương Vân, ngươi liên lạc được với Lục Vinh chưa? Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi đã nói chuyện với hắn rồi, sao bây giờ lại không liên lạc được nữa? Triệu Như hỏi, Thẩm Hương Vân có chút lúng túng, ta không có liên lạc được với hắn. Triệu Như cau mày, tại sao a? Lục Vinh hiện tại không còn thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân thôi. Triệu Như kinh ngạc trợn to mắt, tên kia biến thành đồng tính luyến ái sao? Thẩm Hương Vân gật đầu, hẳn là vậy. Triệu Như nghiêm mặt, Lục Vinh bị cái gì vậy? Trước đây hắn đối với ngươi không phải là thâm tình tựa biển sao? Ta còn nhớ hắn luôn mồm tuyên bố, không có ngươi thì hắn sống không nổi, lời nam nhân nói quả thực không thể tin tưởng, lúc ngươi gả cho Quý Hải Anh cũng không thấy hắn đi tự tử vì tình đâu. gocchuyenaudio.com, Thẩm Hương Vân xấu hổ cười cười, có thể chuyện ta hoán hôn đã kích thích mạnh đến hắn. Triệu Như nhụt chí, sớm biết sẽ thành ra thế này, không bằng lúc trước gả ngươi cho Lục Vinh. Thẩm Hương Vân mím môi, thầm nghĩ, sớm biết sao? Nếu như có thể sớm biết được như vậy là tốt rồi. A Hiên, kẻ tự xưng là cha mẹ ngươi lại tới nữa rồi. Huống Ly nói, Thẩm Hiên cao mày, xin lỗi đại sư, Thẩm Hiên đối với Thẩm Quân và Triệu Như chỉ có chút tình cảm, nhưng vì chuyện hai người họ đến đại náo công ty tí tình cảm đó cũng không còn sót lại mống nào. Thẩm Quân cùng Triệu Như đã mấy lần tới công ty tìm hắn, không thấy được người liền gây sự ở cửa công ty, mắng hắn vong ân phụ nghĩa, khiến cho trên dưới công ty đồn đãi lan rộng. Ngươi cũng không phải là hài tử của hai người bọn họ đi. Huống Ly thản nhiên nói, lần trước Lam Miểu, kết bản gốc ghi là Lam Thiên Thành nhưng mình thấy không hợp lý. Lấy lý do Thẩm Hiên nhân phẩm không ra gì, ém đi bài thi của hắn, Huống Ly muốn thu nhận Thẩm Hiên làm đồ đệ, đương nhiên phải cho người điều tra quá khứ của Thẩm Hiên, kết quả tra được thế nhưng lại khiến cho Huống Ly phi thường tức giận, nhất là chuyện hoán hôn. Sau này biết chuyện về đẳng cấp gen của Thẩm Hiên, Huống Ly tự nhiên tra ra được chuyện Thẩm Hiên không phải là con ruột của hai kẻ đó. Bất quá, dù sao việc này cũng là chuyện nhà Thẩm Hiên, Huống Ly cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Thẩm Hiên gật đầu, sau khi biết gen của ta có thể có vấn đề ta đã đi làm giám định ta không phải là. Hành xử như vậy quả thực cũng không phải là cách mà cha mẹ ruột đối xử với con mình. Huống Ly nói, Thẩm Hiên cúi đầu, xin lỗi, khiến đại sư ngài phiền toái rồi. Huống Ly nhìn Thẩm Hiên, ta không phải là sợ phiền phức, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Thẩm Hiên sửng sốt, cảm ơn đại sư. Huống Ly cười cười, không có gì. Huống Ly quan sát vẻ mặt Thẩm Hiên, trong mắt lóe lên tia thương cảm. Bình thường Huống Ly nhìn như không có tình người, nhưng thực tế lại vô cùng bao che khuyết điểm. Ông âm thầm thông báo cho bên dưới, đem mấy người tới làm loạn đuổi ra ngoài. Triệu Như bị người ném ra ngoài, bất mãn lăn lộn khóc lóc om sòm trước cửa công ty. Mấy bảo an thấy vậy liền báo cảnh sát đem Triệu Như bắt lại. Trong khách sạn, Thẩm Quân Yêu sầu nhìn Thẩm Hương Vân. Hương Vân a, mẫu thân ngươi bị ném vào tù rồi, chỗ đó là đầm rồng hang hổ, phải mau chóng tìm cách bảo lãnh nàng ra. Thẩm Hương Vân thầm nghĩ, mẫu thân bị bắt vì tội nhiễu loạn trị an, ít nhất phải giam 5 ngày mới được thả, muốn bảo lãnh ra thì phải có tiền a, nhưng nàng kiếm đâu ra tiền bây giờ. Không nghĩ tới, những tên kia thật sự báo cảnh sát bắt người. Thẩm Quân hút thuốc cảm thấy vô lực. Lúc vừa tới Lạc Thành, Thẩm Quân vẫn có ý định tìm đến Thẩm Hiên đòi tiền, nhưng liên tục mấy ngày ăn phải canh bế môn. Kẹt đóng cửa không tiếp, tâm tình của Thẩm Quân cũng từ từ bình tĩnh lại, bây giờ Triệu Như bị bắt vào đồn cảnh sát càng làm cho Thẩm Quân thêm sợ hãi. Thẩm Quân đến từ vùng thôn quê, trời sinh đã có tâm lý kính nể đối với cảnh sát. Thẩm Hương Vân rầu rĩ. Muốn bảo lãnh thì phải cần tiền, phụ thân, ngươi có tiền sao? Thẩm Quân không vui đáp, đó là mẫu thân của ngươi. Lẽ nào ngươi tính trơ mắt nhìn nàng chịu khổ trong tù? Việc này phải tìm Thẩm Hiên thôi, nếu như Thẩm Hiên đồng ý giúp đỡ, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Thẩm Hương Vân nói, gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện giờ đâu có liên hệ được với Thẩm Hiên a. Thẩm Quân nghĩ nghĩ, e rằng người khiến Triệu Như bị bắt chính là Thẩm Hiên. Lẽ nào hắn biết, Thẩm Quân đối xử Thẩm Hiên cũng không tốt, nếu Thẩm Hiên biết mình không phải là con ruột của hắn và Triệu Như, không chừng còn có thể ghi hận trong lòng. Thẩm Hương Vân đang nói chuyện với Thẩm Quân, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Hương Vân lập tức nhìn về phía cửa. Khô mò quảng, đây là, Viên Uy nhìn dược tề mà Trương Hòa đưa tới, không khỏi trợn to mắt. Nơi này tổng cộng có 8 lọ dược tề, phần còn lại phải qua một đoạn thời gian mới lấy được. Trương Hòa nói, Viên Huy gật đầu, vậy là đủ rồi, bọn họ cùng nhau rời khỏi khu mỏ quảng trong một lần cũng rất dễ bị lộ a. Lão đại, trước tiên cho Tiểu Kiệt một lọ đi, hắn tuổi nhỏ, giải quyết được vấn đề dược tề xong là có thể mang ra ngoài, để hắn trải qua cuộc sống của người bình thường, những người còn lại chậm một chút cũng không sao cả. Trương Hòa nói, Viên Huy chần chờ, cũng được. Lục Vinh nhìn mấy người mà Trương Hòa mang tới, đây là những người đã dùng dược tề. Trương Hòa gật đầu, đều ở đây, lão bản có muốn lưu lại 2 người làm hộ vệ không? Thân thủ của bọn họ đều rất tốt. Lục Vinh xoa xoa mặt Viên Kiệt, hắn cũng là cao thủ sao? Trương Hòa lúng túng cười cười, hắn là đến góp cho đủ số. Viên Kiệt ngước đầu, nhìn Lục Vinh, khuôn mặt nghiêm túc. Phụ thân nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, ta sẽ báo đáp ngươi. Lục Vinh khoanh tay, chỉ bằng cái bộ dáng gầy nhom này của ngươi. Bây giờ nói tới báo ơn vẫn còn sớm đó, trước tiên ngươi cứ ăn no béo tốt lên đã, hiện tại ta kêu ngươi chuyển cái bàn đi chỗ khác, ngươi chuyển được sao? Viên Kiệt đỏ mặt lên, tương lai ta sẽ rất lợi hại, nhất định là hữu dụng mà. Lục Vinh liếc nhìn Trương Hòa, đúng là ta cần 2 người hộ vệ, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không phản bội. Trương Hòa nâng mắt, bọn họ hoàn toàn có thể. Lục Vinh liền tiện tay chỉ 2 người, vậy 2 người này đi. Trương Hòa gật đầu, được. Lục Vinh quay người đi ra, bị Trương Hòa gọi lại. Làm sao vậy Trương Hòa, có chuyện gì không? Lão bản, hình như có người phát tán mấy lời đồn đãi bất lợi cho Thẩm thiếu trên tinh võng. Trương Hòa nói, Lục Vinh híp mắt, thật vậy sao, là kiểu phàn nàn bình thường. Trương Hòa lắc đầu, không giống như vậy, ta điều tra được e rằng việc này có quan hệ với Lam gia, Lam Thiên Thành tựa hồ đã mang Thẩm Hương Vân tới Lam gia rồi. Lục Vinh, Lam Thiên Thành định đánh chủ ý gì? Lam Thiên Thành chịu thiệt thòi từ chuyện lần trước, ta thấy hắn là ôm hận đối với Hiên thiếu đi, hiện tại trong tay hắn có Thẩm Quân và Thẩm Hương Vân, chỉ sợ sắp tới sẽ xảy ra chuyện. Trương Hòa nói, Lục Vinh híp mắt, vậy sao? Ánh mắt Lục Vinh toát lên vẻ âm trầm, hắn vốn cho là chỉ cần mình không phản ứng, những kẻ đó sẽ tự biết khó mà lui, nhưng xem ra. Không nghĩ tới Lam Thiên Thành vậy mà không rút ra được bài học nào. Lục Vinh không vui nói, Trương Hòa, tin tức trên tinh võng ta cũng đã xóa bỏ rồi. Lục Vinh nhìn Trương Hòa, vậy thì tốt, ta nghe nói trước khi Lam Thiên Thành sao chép tác phẩm của Thẩm Hiền, Hắc cũng đã làm nhiều chuyện tương tự. Lục Vinh nói, Trương Hòa gật đầu, nếu như lão bản cần ta có thể đem những tin này công bố ra ngoài. Lục Vinh gật đầu, cũng tốt, gầy ông đập lưng ông, gocchuyenaudio.com. Lục Vinh thầm nghĩ, thu nhận mấy tội dân này quả nhiên là chuyện tốt, trong số họ không ít người là nhân tài xuất chúng, có thể hỗ trợ được rất nhiều thứ, còn cái tên Lam Thiên Thành kia thật đúng là phiền phức mà. Còn tưởng là hắn đã nhận được giáo huấn rồi chứ. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ơn nghĩa của người khác dù chỉ nhỏ bằng một giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối mạnh mẽ. Trong chuyện lâu lâu Trương Hòa và những người khác cũng sẽ gọi Lục Vinh là lão đại, nhưng mình muốn phân biệt giữa Viên Huy và Lục Vinh, nên mình quyết định Viên Huy sẽ dùng từ lão đại, còn Lục Vinh thì dùng lão bản nhé. Cách Trương.